Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 Thánh Địa. Thế Giới Thụ tiếp tục nói rằng, khi ta một chiếc lá hạ xuống, liền đại diện cho một cái tinh cầu diệt vong. US mọc ra mới lá cây, liền đại diện cho một cái tinh cầu sinh ra. Ta tuổi thọ cùng vũ trụ này như thế dài. Vũ trụ vẫn là một nho nhỏ kỳ điểm thời điểm. Ta là một hạt giống. Ta lớn rồi, vũ trụ cũng lớn rồi. Nếu như ta diệt vong, vũ trụ cũng sẽ diệt vong. Trương Húc không biết nên nói cái gì. Tựa hồ, cây này đã lâu không nói gì. Tiếp tục ở Trương Húc bên tai lải nhải. Vốn là, nơi này, chỉ có ta một thân cây. Quá cô đơn. Vì lẽ đó, ta từ các cái tinh cầu trên, thu lấy một chút hạt giống, loại ở bên cạnh ta. Sau đó, thì có những thực vật này, các con của ta, có bọn họ làm bạn, ta cũng sẽ không cảm thấy quá cô đơn. Trương Húc trong lòng có chút chột dạ. Dù sao, hắn thu lấy qua nơi này không ít thực vật, là này khỏa thế giới thụ hai tử. Không biết thế giới thụ có thể hay không đối với hành vi của hắn sản sinh địch ý. Tựa hồ biết Trương Húc suy nghĩ trong lòng. Hoa nở hoa tàn, duyên tới duyên đi. Miễn cưỡng gắt gao, là vũ trụ không đổi pháp tắc, có sinh ra được có chết, các con của ta bị ngươi mang đi, cũng là bọn họ duyên pháp. Trương Húc không biết nên nói cái gì. Thế giới thụ nở nụ cười, ở Trương Húc trước mắt, xuất hiện một dòng nước như thế màn ánh sáng. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy chính mình chuyện lúc trước thật giống điện ảnh như thế. Ở màn ánh sáng trên cho thấy đến, thế giới thụ lại khẽ cười một cái. Quả nhiên, ngươi là cái nhân loại đặc biệt. Được rồi, ngươi thật giống như nhanh muốn rời khỏi. Sau đó, hoan nghênh ngươi tìm đến ta nói chuyện. Quả nhiên, Trương Húc cảm giác được một trận mê muội. Mở mắt ra, phát hiện mình ở trên giường. Leng keng, ký chủ thu lấy 100 viên tử giang quả, 100 viên long tu quả, 100 viên hoa viên quả. EXP tăng cường 3 vạn. Leng keng. Tử giang quả, long tu quả, hoa viên quả cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 3 vạn điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc hỏi, này ba loại trái cây có tác dụng gì? Tử giang quả có thể kích phát hy hữu huyết thống. Long tu quả có thể xúc tiến hấp thu long khí. Hoa viên quả kích phát gen người bên trong tốt gen. Nhường một người càng mỹ lệ. Trương Húc suy nghĩ một chút. Tử giang quả hối đoái cho hệ thống 90 viên. Long tu quả không hối đoái. Hoa viên quả hối đoái cho hệ thống 90 viên. Leng keng. Ký chủ hối đoái cho hệ thống tử giang quả 90 viên. Hoa viên quả 90 viên. Điểm thêm 1.8 vạn. EXP thêm 1.8 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 358 tốc độ. 357 lực lượng tinh thần, 5.811 đẳng cấp, cấp 4, 808.454 phần 1 triệu. Còn kém 191.546 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 219.039 cách lên tới cấp 5 không có còn lại bao nhiêu điểm. Trương Húc cầm lấy một viên tử giang quả, trực tiếp nuốt vào, ăn xong, phát hiện. Chính là trong bụng ấm áp, không có cái gì đặc dị địa phương. Trương Húc thở dài một tiếng. Quả nhiên, thân thể mình là không ẩn chứa cái gì hy hữu huyết thống. Có điều, trái cây kia lưu lại, có thể có một ít tác dụng. Trương Húc cầm lấy đến rồi một viên hoa viên quả, nuốt vào, cũng cảm giác được, thân thể của chính mình bắt đầu phát sinh một ít nhỏ bé biến hóa. Những này nhỏ bé biến hóa. Như Trương Húc không phải tiên thiên cảnh giới cao thủ, đối với thân thể của chính mình biến hóa không có như vậy sáng tỏ, thì sẽ không cảm thấy được. Thế nhưng, Trương Húc cảm giác được, chính mình tứ chi thoáng biến dài một chút, thân thể thoáng biến ngắn một chút, còn có, chính mình ngũ quan, cũng phát sinh nhỏ bé biến hóa, con mắt thoáng lớn lên một chút, mũi hơi hơi thẳng tắp một chút, môi. Gò má, cũng phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Trương Húc soi dọi tấm gương. chính mình ngũ quan quả thực tiếp cận hoàn mỹ. Những này nhỏ bé biến hóa, nhường dung mạo của chính mình xem ra càng thêm trọn vẹn. Thế nhưng, tất cả mọi người đều sẽ không đem Trương Húc xem là những người khác. Vẫn là vừa nhìn liền có thể nhìn ra, Trương Húc chính là Trương Húc. Nếu như nói, Trương Húc trước đây dung mạo biết đánh nhau 85 phân. Vậy bây giờ chính là 100 điểm. Trương Húc nở nụ cười. Này hoa viên quả, nhất định sẽ làm cho hết thảy nữ nhân đổ xô tới. Chính mình lưu lại 10 viên, ăn 1 viên, đúng là có thể đưa cho Trác Uyển Đình. Trang cầm một người 1 viên, đúng rồi, còn có thể đưa cho Tác Bố Đức 1 viên. Tuy rằng cùng Tác Bố Đức tiếp xúc không nhiều, thế nhưng, cô nương này là cô nương tốt không nói. Cùng với nàng thời gian, đều là vui vẻ như vậy. Còn lại, tồn lên, đều là sẽ hữu dụng nơi. Trương Húc đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời nhanh sáng, cái thành phố này tuy rằng không nhỏ, thế nhưng tựa hồ có hơi quạnh quẽ, cũng không biết có phải là khí trời lạnh. Mọi người đều ở ngủ nướng, ngoài cửa sổ không có cái gì ánh đèn. Trương Húc đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, liền nghe đến truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa, nhìn thấy Tác Bố Đức ở ngoài cửa. Tác Bố Đức nói chuyện: "Trương Húc, xuống ăn điểm tâm đi." Ăn xong điểm tâm, chúng ta liền muốn xuất phát. Không phải vậy trước khi trời tối đuổi không tới thánh địa. Trương Húc gật gật đầu. Được, theo Tác Bố Đức xuống ăn điểm tâm. Thu thập đồ đạc, đi ra biệt thự, liền xem tới cửa có 5 con ngựa. Một chiếc xe ngựa, Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc. Thánh địa khẳng định không thiếu tiền. Thế nhưng không biết tại sao muốn dùng ngựa cùng xe ngựa. Đã có 4 người chờ đợi ở nơi đó. Trên người đều ăn mặc người Mông trang phục. 3 người cưỡi ngựa, 1 người lái xe. Tác Bố Đức nói chuyện: "Không biết ngươi có hay không cưỡi ngựa?" Vì lẽ đó, cũng tới rồi 1 chiếc xe ngựa. Trương Húc nở nụ cười: "Ta sẽ cưỡi ngựa." "Vậy thì tốt, chúng ta lên đường thôi." Đoàn người người cưỡi ngựa đường, xe ngựa bị đuổi trở lại. Tô Hòa Ba Lạp đi theo ở mặt sau, cất bước một đoạn con đường. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao muốn cưỡi ngựa. Bởi vì, bọn họ hiện tại cất bước địa phương đã không có đường. Hơn nữa, tình hình giao thông rất nguy. Nếu như lái xe, con đường như vậy khẳng định đi không tới. Lại qua một đoạn lộ trình, liền vào núi, đường là có thể chứa đựng một con ngựa đường hẹp quanh co. Vẫn là đi lên, xe càng là không thể đi con đường như vậy. Thiên gần đen thời điểm, bọn họ chuyển qua một khe núi, liền nhìn thấy một mảnh kiến trúc. Nơi này là một chỗ thung lũng, mặt đất phi thường bằng phẳng, nhiệt độ cũng so với bên ngoài trên núi thoáng cao một chút. Những kiến trúc này phi thường hùng vĩ, đều là gạch thạch kiến tạo mà thành. Thật không biết, ở như vậy bên trong sơn cốc, kiến tạo này một mảnh kiến trúc, cần phải hao phí bao nhiêu người công, cần phải hao phí thời gian bao lâu. Nhìn thấy Tác Bố Đức, lập tức có người tiến lên đón. Thánh nữ trở về, Tác Bố Đức xuống ngựa, đem ngựa thớt giao cho người trước mắt. Trương Húc, xuống ngựa, chúng ta trực tiếp đến xem thánh tử. Trương Húc gật gật đầu, xuống ngựa, đem ngựa thớt giao cho những người khác. Tùy tùng Tác Bố Đức, hướng về cái kia mảnh kiến trúc đi đến. Tiến vào một tòa thật to kiến trúc, liền nhìn thấy A Nhĩ Tư Lăng. A Nhĩ Tư Lăng nhìn thấy Trương Húc, cũng là lộ ra nụ cười. Thánh chủ, phiền phức ngài nhìn thánh tử. Trương Húc gật đầu, hướng đi trên giường lớn nằm người. Người này rất trẻ trung, khuôn mặt xem ra cùng Tác Bố Đức giống nhau đến mấy phần. Phi thường anh tuấn, Trương Húc để tay lên tay của người này oàn. Nhất thời, Trương Húc nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.